99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Không đến thanh sắc mà vuốt mông ngựa. Ra ra, đây là cữu cữu nắm ta cho ngài mang đến bút máy. Chúc ngài phúc thọ an khang. Lệ lão thủ trưởng trên mặt cũng không có cái gì gợn sóng. Hòa ái cười một tiếng. Ta cũng có nha. Ha ha, thay ta cảm ơn ngươi cữu cữu. Trưởng ấu có thứ tự. Tặng lễ tự nhiên là từ trưởng đến ấu. Tô Thiên Từ trông thấy hắn nụ cười. Con mắt đẹp bên trong. Lướt qua một tia am hiểu sâu. Chi này bút máy. Cũng không phải là nàng cữu cữu đưa. Mà là chính nàng. Năm đó trong lúc rảnh rỗi cùng Đường Mộng Dĩnh dạo phố thời điểm trông thấy rất xinh đẹp. Liền bị Đường Mộng Dĩnh giật dây ra mua. Hoa mấy trăm ngàn. Một mực để đó không dùng lấy vô dụng. Nhưng là không lâu sau đó. Ngược lại bị Đường Mộng Dĩnh chọc ra chỉ trích phô trương lãng phí. Hại nàng luân đến người người ghét bỏ hạ trang. Hiện tại, nàng liền muốn đem cây bút này lấy ra. Ngay trước Đường Mộng Dĩnh mặt nói dối. Căn cứ nàng đối với Đường Mộng Dĩnh biết rồi. A, Đường Mộng Dĩnh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói, đây không phải ta mới vừa lúc trở về. Bồi ngươi đi mua cái kia bút sao? Làm sao thành cữu cữu ngươi? A, quả là thế. Đường Mộng Dĩnh tính tình như vậy. Là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá, nàng không sợ nàng vạch trần. Nàng sợ sẽ là nàng không vạch trần. Tô Thiên Từ trên mặt có qua rõ ràng màu đỏ. Có chút ấp úng lên. Đường Mộng Dĩnh thấy vậy. Lập tức am hiểu lòng người, vậy mở miệng. Nói ra, có thể là ta nhớ sai. Nên chỉ là đóng gói tương đối giống nhau mà thôi. Hẳn không phải là ngươi tùy tiện xài mấy trăm ngàn mua cái kia. Đúng không? Tùy tiện hoa mấy trăm ngàn mua cái kia. Nghe thế hai cái từ ngữ. Lệ phu nhân cùng lệ lão thủ trưởng lông mày cũng đã có một chút nếp gấp. Tô Thiên Từ lập tức lắc đầu. Thế nào lại là tùy tiện mua? Ta cố ý chọn lựa. Nhưng là rất nhanh liền bịt miệng lại. Một bộ nói lộ ra miệng hối hận. Đường Mộng Dĩnh nghe vậy. Trên mặt có chút trách cứ. Thiên Từ, ngươi làm sao? Lời này, nói phân nửa lại dừng lại. Nhưng là so nói xong càng khiến người ta có mơ màng không gian. Không thể không nói. Một chiêu này thật cố gắng có tác dụng. Nhưng là, hiện tại nàng muốn chính là loại hiệu quả này. Tô Thiên Từ có chút khẩn trương một dạng. Nhỏ giọng nói. Ta, lệ lão thủ trưởng nhìn chằm chằm Tô Thiên Từ một chút. Tay liền bắt đầu động thủ xé mở ra. Toàn thân đen kịt bút máy. Nắm trong tay lạnh buốt mà có phân lượng. Đầu bút cùng giá bút vây quanh một chút xíu kim cương vỡ. Nhưng nhìn lại phi thường lịch sự tao nhã điệu thấp. Lệ lão thủ trưởng vui vẻ nở nụ cười. Ánh mắt không sai nha. Đây là ngươi tuyển. Tô Thiên Từ đỏ mặt gật gật đầu. Nói, cái này thiết kế thoạt nhìn phổ thông. Trên thực tế rất giảng cứu. Điệu thấp mà xa hoa nội hàm. Ta cảm thấy phi thường thích hợp ra ra. Cho nên ta liền, không đến thanh sắc mà vuốt mông ngựa. Đem lệ lão thủ trưởng trên mặt nếp nhăn có dỗ nhiều hơn hai đạo. Đưa một đồ vật mà thôi. Tại sao phải dùng cữu cữu ngươi danh nghĩa đây? Ngay trước nhiều người như vậy đều mặt nói dối. Không biết còn tưởng rằng lệ gia con dâu khuyết thiếu quản giáo đâu. Đường phu nhân một mặt ghét bỏ. Bởi vì ta biết, gia gia là một cái rất tiết kiệm người. Nếu là biết rõ ta tốn tiền nhiều như vậy mua một cây bút đưa cho hắn. Gia gia sẽ không cao hứng. Cho nên dứt khoát đẩy lên cữu cữu trên người. Dù sao hắn cũng không biết. Hoạt bát thè lưỡi, khiếp khiếp dương mắt nhìn thoáng qua lệ lão thủ trưởng. Gia gia, ngài sẽ không tức giận à? Người nhà đầu này nha. Lệ lão thủ trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đem người khác thành tựu ôm thân trên người. Ta có thể thấy được nhiều. Người nhà đầu này ngược lại tốt. Đi ngược lại con đường cũ. Thực sự là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.